Tinh tế chi băng liệt vương tỏa. Chương 3, Several Half-Frizz. Góc truyện audio.com. Chấm, sợi tóc màu đay phảng phất như bị tia sáng chơi đùa. Mỗi một ngọn tóc nhỏ nhẹ di chuyển đều âm thầm rung động cõi lòng Tống Kiêu. Sống lưng người ấy rất thẳng. Có cảm giác của một thiếu niên tinh tế cùng mỏng manh. Cần cổ thon dài lộ ra ngoài cổ áo. Mỗi khi Sevo nghiêng mặt theo hướng giáo viên, cổ cậu luôn tạo thành góc độ đẹp mắt đến động lòng người. Tống Kiêu vô ý thức nuốt nước miếng của mình. Cậu rất muốn chạm đến sợi tóc của đối phương, hoặc là ôm chặt người ấy từ phía sau. Thế nhưng cậu biết rõ chỉ sợ bản thân còn chưa có đến gần đối phương. Đã bị năng lực thuấn di của người ấy tàn nhẫn ném lên tường lớp học. Nhẹ thì chấn động não, gãy vài cái xương. Nặng thì xương cốt toàn thân trực tiếp vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Người ấy là Several Half-Frizz, xuất thân từ một thế gia chuyên về ngoại giao. Phụ thân thiếu niên là cán bộ ngoại giao. Arthur đến từ gia tộc này có năng lực thuấn di cực cao. Đã từng có 3 vị đạt tới cấp bậc hỏa chủng và giữ chức hạm trưởng tinh hạm. Còn tài công, người cầm lái, các tinh hạm kiệt xuất, cơ giới sư và xạ thủ lại càng nhiều không kể xiết. Khả năng của Several Half-Frizz tự nhiên không thể khinh thường. Rất nhiều Arthur cả đời cũng chỉ có thể di chuyển các vật như tiền xu. Hệ số tiến hóa cao hơn có khả năng vì mình ngăn cản chén nước bị đổ. Cao cấp hơn nữa là khống chế các vật thể không thuộc trạng thái rắn như nước. Mà năng lực của Several Half-Frizz đã sớm vượt qua những cấp bậc này. Thiếu niên rất có thể sẽ trở thành hỏa chủng kế tiếp của gia tộc Half-Frizz. Giáo viên nhìn thoáng qua Tống Kiêu đang ngây người ngắm Sevo. Bất động thanh sắc mà thở dài một hơi. Đi đến bên cạnh Tống Kiêu. Tiếp tục nói về các kiến thức liên quan đến tinh hạm. Thầy nghĩ đại bộ phận các em đều đã biết rõ các vị trí duy trì sự chuyển động của tinh hạm. Thứ nhất là tài công. Bọn họ nắm trong tay phương hướng chạy của tinh hạm. Mọi người đều biết. Tốc độ tinh hạm sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Chỉ cần phương hướng bị lệch một chút, cũng là sai một ly đi một dặm. Càng không cần phải nói trong quá trình tác chiến. Dù cho tốc độ góc lệch đi không giờ mấy giây, đều định đoạt số phận của tinh hạm. Đây là tác dụng trọng yếu của tài công. Tuy rằng tất cả giáo viên đã sớm bỏ qua Tống Kiêu, nhưng nghĩ đến anh trai Tống Nhiên của cậu, vẫn có một chút không đành lòng nhìn cậu ngây ngô không lý tưởng. Thầy giáo cố ý vỗ vỗ vai Tống Kiêu. Thiếu niên như đi vào cõi thần tiên cuối cùng cũng lấy lại một chút tinh thần. Mà ở trong cuộc chiến thứ nhất, hai bên tất nhiên đều tiến hành phòng thủ cùng công kích. Ai cũng biết, pháo bắn hạt cơ bản, alpha, beta, gamma, có thể trong một giây đồng hồ bắn trúng hơn 10 chiến hạm của địch tập trung cùng một hướng. Đó là lý do mà độ chính xác trong ngắm bắn và tốc độ phản ứng có tác dụng quyết định tính thắng thua của một cuộc chiến. Có thể nói, nhận thức của toàn thể nhân dân trong phạm vi góc vuông thứ 6 về xạ thủ xuất sắc nhất các tinh hạm đều giống nhau. Tống Kiêu, thầy nghĩ em biết người đó là ai? Giáo viên ý vị thâm trường nhìn Tống Kiêu. Em không biết tên của người đó. Tống Kiêu làm sao có thể không biết? Bây giờ toàn bộ Tống gia đều ở dưới sự bao che của anh. Thế nhưng Tống Kiêu một chút cũng không nghĩ nhắc tới tên của người đó. Đó là chiến hữu anh cả em tín nhiệm nhất. Giáo sư gợi ý lần thứ hai. Tống Kiêu chống đầu, lộ ra nụ cười lười biếng. Nói. Đúng vậy sao? Em cho rằng chiến hữu anh cả tín nhiệm nhất là cơ giới sư của anh. Bọn họ đã cùng nhau tiến nhập Wormhole rồi biến mất. Mà người thầy đang nhắc đến, cho đến hiện tại anh ta vẫn bình yên vô sự mà sống. Giáo viên nhìn ánh mắt của Tống Kiêu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem đường nhìn chuyển đến thiếu niên cách đó không xa. Sevo, em biết thầy đang nói tới ai không? Em biết, thầy đang nói đến Tống Phái Lưu. Ngài ấy là con nuôi của Tống gia. Bởi vì cùng Tống Nhiên sinh hoạt một thời gian dài, ngài ấy và Tống Nhiên có độ phù hợp đại não cao tới 96%. Trong chiến dịch Allen, Á Tư, 20 năm trước, Tống Phái Lưu sáng lập kỷ lục xạ thủ ngắm trúng đích nhất tinh hạm 81-6, đến nay vẫn chưa có người phá được. Hiện tại, ngài là hỏa chủng của tinh hạm Ngưng Vọng, tuần tra ở biên giới góc vuông thứ 6, chống đỡ kẻ thù xâm lấn bên ngoài. Thanh âm của Sê Vồ giống như gõ vào ngọc thạch, vừa dễ nghe lại có tính xanh lãnh. Tốt lắm, giáo viên gật đầu, thầy biết kiến thức lịch sử em tiếp thu rất tốt. Chỉ là, em có thể vì các bạn học giải thích một chút về vị trí cơ giới sư không? Đương nhiên là được. Sê Vồ liếc Tống Kiêu, tia khinh thường trong mắt không có ý tứ ẩn núp. Ở đây không có bất kỳ người nào không biết nguyên lý cùng ảnh hưởng của cơ giới sư. Trừ Tống Kiêu, cơ giới sư một tinh hạm chính là người giữ gìn và tu sửa tinh hạm. Một A thơ cao cấp, năng lực không chỉ có thuấn di. Bọn họ đối với kiểm soát vật chất thậm chí có thể đạt đến cấp bậc nguyên tử. Cơ giới sư có thể sắp xếp nguyên tử và phân tử lại lần nữa, đem các vật vô cơ đắp nặn thành hình dạng trong suy nghĩ. Thầy vừa nhắc đến, một xạ thủ nếu như có thể lực cao siêu, có thể trong một giây đồng hồ bắn trúng hơn 10 tinh hạm của địch. Mà nếu như cơ giới sư của chiến hạm địch có năng lực cao siêu, thậm chí có thể thông qua di chuyển phân tử và nguyên cấu thành tinh hạm, đưa cả 10 tinh hạm kín miệng vết thương. Đây cũng là lý do thời điểm hai phe giao chiến, mục tiêu hàng đầu của xạ thủ luôn là vị trí của cơ giới sư bên địch. Giáo viên vỗ tay, em ngồi đi. Sê Vồ giải thích rất tường tận, vô cùng tốt. Sê Vồ ngồi xuống, thiếu niên hướng về phía Tống Kiêu nhướng mày liễu. Ý là, nếu đồng chí lại nhìn tôi sẽ đem cậu ném lên trần nhà. Cậu Tống lại không để ý chút nào mà tiếp tục ngắm cậu. Tống Kiêu thích xem Sê Vồ tức giận, bởi vì thời điểm người ấy tức giận, gương mặt trắng nõn vô biểu tình kia so với bình thường sẽ càng thêm sinh động khả ái. Quan trọng nhất là, thầy giáo đang dạy, Sê Vồ không có khả năng xử lý cậu. Chúng ta đã nói xong về tài công, xạ thủ cùng cơ giới sư. Tiếp theo chính là hạm trưởng tinh hạm, tục xưng hỏa chủng, là nòng cốt của tinh hạm. Nhiệm vụ của họ là gì? Ánh mắt giáo viên dò xét từng người, cuối cùng rơi trên người Tống Kiêu. Tinh thần cậu còn chưa tập trung, điều này làm giáo sư thấy hơi buồn bực. Tống Kiêu, em phát biểu một chút xem. Anh cả Tống Nhiên của em là hỏa chủng, tôi tin tưởng em hiểu rõ tinh hạm hỏa chủng. Tống Kiêu dịch chuyển đường nhìn khỏi người Sê Vồ, chuyển lên mặt thầy giáo. Đây là vấn đề cậu phải trả lời. Cậu có thể nói không biết xạ thủ là gì, cũng có thể nói không rõ nguyên lý của cơ giới sư. Thế nhưng nếu cậu nói không biết hỏa chủng là gì, không chỉ sỉ nhục chính mình, mà cũng sỉ nhục Tống Nhiên. Các vật thể phi hành sở hữu tốc độ ánh sáng, thời điểm chạy vượt quá tốc độ ánh sáng, đều vô pháp duy trì nguyên vẹn. Mà một trong số các công năng của hệ thống tinh hạm là duy trì tính nguyên vẹn của bản thân. Chỉ là không phải A thơ nào cũng có khả năng mang theo hệ thống này. Giới hạn não của hỏa chủng ít nhất phải đạt 3 triệu tỷ trở lên. Trước khi trở thành hỏa chủng, anh tối thiểu phải có đủ năng lực của tài công, cơ giới sư và xạ thủ. Tư duy hỏa chủng dù cho chỉ lệch một phần vạn giây, cũng có thể khiến chiến thuyền tinh hạm trong quá trình chiến đấu tan rã mất. Mặc dù là cơ giới sư cao siêu nhất cũng vô pháp phục hồi tan vỡ. Trong các ý kiến về nguyên nhân tinh hạm của Tống Nhiên biến mất, có một giả thiết là Tống Nhiên sơ suất, dẫn đến chiến thuyền tinh hạm tan vỡ, trở thành một chất điểm li ti trong wormhole. Nhiệm vụ của hỏa chủng là đầu mối then chốt của trung tâm tinh hạm. Xạ thủ phải biết chính xác phương hướng nhắm vào của tài công, đồng thời phát động công kích. Cơ giới sư ở thời khắc quan trọng nhất cần dự đoán khu vực bị hao tổn của tinh hạm, Mà tài công cũng cần dự đoán khả năng của xạ thủ mà nghĩ trách tránh khỏi công kích địch nhân. Đồng thời vì xạ thủ tạo ra cơ hội phản kích, hỏa chủng có năng lực phối hợp cùng với những người khác cực kỳ cao. Cho nên họ có thể đưa ý thức xạ thủ, tài công cùng cơ giới sư tiếp xúc lẫn nhau. Một hỏa chủng ưu tú có thể khiến cho xạ thủ, tài công và cơ giới sư có sự phối hợp hoàn mỹ. Từ đó trăm trận trăm thắng. Có lẽ quen với sự lười nhác của cậu Tống. Thời điểm lần đầu tiên cậu mạch lạc rõ ràng logic nói ra một đoạn dài. Mọi người có một điểm kinh ngạc. Ngay cả Sevo cũng đưa mắt hướng về Tống Kiêu. Tốt, trong mắt giáo viên có một tia vui mừng. Chẳng qua, khi giáo sư bắt đầu giảng giải về nguyên lý thúc đẩy tinh hạm cùng các loại tính toán phức tạp. Tống Kiêu chống cằm, không hề giấu giếm mà ngắm Sevo đến đờ người ra. Khi chương trình học một ngày kết thúc, giáo viên rời đi, Tống Kiêu biết cơ hội của cậu tới rồi. Sevo đã rời phòng học, bước trên hành lang, gió phảng phất cuốn theo bước đi của thiếu niên. Các sợi tóc màu đay giống như sẽ xôn xao bất cứ lúc nào. Vẫn đi theo sau lưng thiếu niên là Tống Kiêu đang vờ ngớ ngẩn. Sevo, tôi có cái này muốn tặng cho cậu. Thiệu Trầm chờ ở cửa phòng học. Tống Kiêu lúc rời đi ôm một đóa mai khôi trong ngực. Đuổi theo bước chân của Sevo. Thiếu niên bước càng lúc càng nhanh. Cậu Tống đành chạy băng băng theo. Cánh hoa tinh khiết mang sắc trắng dưới ánh mặt trời như bọt sóng phập phồng lên xuống. Sevo không xoay người. Thiếu niên hơi co lại ngón tay của mình. Dự định dùng thuấn di ném Tống Kiêu ra thật xa. Cái tên gia châu này thật sự rất đáng ghét. Hết lần này tới lần khác thế nào cũng bỏ không xong. Thế nhưng Tống Kiêu đã thành công bắt kịp Sevo. Túm lấy cánh tay thiếu niên. Buông ra, Sevo nhíu mày. Hất tay Tống Kiêu ra. Bạch Mai Khôi, cậu nói cậu rất thích. Tôi tìm được rồi, bọn nó tặng cho cậu. Tống Kiêu hơi thở dốc. Đưa cây mai khôi vào lòng Sevo. Sevo vốn dĩ không cần động tay cũng có thể ném Tống Kiêu ra xa. Thế nhưng mai khôi đã chen vào trước ngực của thiếu niên. Cậu Tống lại không có chút dấu hiệu bay ra ngoài nào. Chuyện gì đây? Ánh mắt Sevo xẹt qua vai Tống Kiêu. Nhìn thấy Thiệu Trầm đang mỉm cười lẳng lặng đứng ở xa. Đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện. Thiệu Trầm, tâm phúc của Tống Nhiên, cũng là một trong những tài công xuất sắc nhất của anh. Hắn nếu thực hiện năng lực thuấn di, thiếu niên Sevo chưa trải qua sự đời hoàn toàn không có khả năng địch lại. Thời điểm Sevo ném bay văng Tống Kiêu, Thiệu Trầm dùng thuấn di đem Tống Kiêu cố định tại chỗ. Thậm chí còn khống chế độ mạnh yếu của thuấn di theo Tống Kiêu. Khiến cậu Tống hoàn toàn không cảm giác được có hai A Thơ đang điều khiển mình. Hết chương 3. Sợi đay, màu rất đẹp, V kép, hạt cơ bản. Không tìm được hình minh hỏa. Mọi người hãy tưởng tượng đến máy bắn pháo hoa. Hoặc bất cứ một thứ máy bắn hạt đồ sộ nào đó cũng được. .. Hôm nay dịch chương này tôi mới phát hiện. Động trùng là lỗ sâu wormhole chứ không phải cái động của sâu. Chỉnh sửa chương 1, động trùng, GT, wormhole, cách chương.